Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 196, tiếp thu tòa soạn báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được lão bản mới dĩ nhiên không chỉ có không giảm biên chế, trái lại còn cho bọn họ tăng lương, tất cả mọi người chút khó có thể tin tưởng chờ nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn mỉm cười gật đầu xác nhận sau, không thể kiềm được dồn dập kích động bắt đầu kêu gào, nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn vị này lão bản mới ánh mắt tràn ngập hừng hực cùng cảm kích muốn chính là hiệu quả này. Nhìn thấy mọi người dáng dấp, Hoắc Văn Tuấn âm thầm khẽ cười một tiếng. Mới vừa tiếp nhận tòa soạn báo, Hoắc Văn Tuấn cần động viên lòng người, mà biện pháp tốt nhất liền không gì bằng vung tiền. Đánh đổi tiểu thấy hiệu quả nhanh, nhất châm kiến huyết, không có gì bất lợi. Sự thực chứng minh, hiệu quả quả nhiên phù hợp mong muốn. Thực Hoắc Văn Tuấn làm ra tăng tiền lương quyết định cũng là trải qua một phen châm trước cân nhắc. Thêm tiền lương muốn chờ tháng sau lại phát cũng không cần lập tức lấy ra tiền đến, mà nếu như hắn đổi thành phát lì xì lời nói, phải lập tức lấy ra tiền mặt. So sánh với đó tự nhiên là người trước càng có lời. Huống hồ hiện tại tòa soạn báo nhân số tổng cộng cũng mới 20 người khoảng chừng, trái phải tiền lương trình độ ở báo giới xem như là thấp thêm cái 20. Cũng mới miễn cưỡng đạt đến đại báo chí trình độ. Hoắc Văn Tuấn có lòng tin đem Hồng Kông Nhật báo chế tạo thành một nhà đại tòa soạn báo tiền lương sau đó khẳng định là muốn đề thế nhưng đến công ty lớn hơn sau đó, đó là không thể không tăng tiền lương cùng hắn đại tòa soạn báo làm chuẩn. Mà hiện tại sớm chướng, trái lại còn có thể thu nạp lòng người, hai đối lập so với dưới, chênh lệch liền đi ra. Đem sau đó chuyện cần làm sớm làm, hiệu quả là tuyệt nhiên không giống, chỉ vì không đồng thời kỳ, người tâm lý mong muốn không giống nhau. Nếu như chờ sau này tòa soạn báo lớn mạnh, Hoắc Văn Tuấn không tăng tiền lương, ngược lại sẽ bị công nhân oán giận keo kiệt. Bỏ thêm tiền lương cùng hắn tòa soạn báo làm chuẩn cũng chỉ là sẽ bị cho rằng chuyện đương nhiên mà sẽ không thu hoạch cảm kích dù sao tòa soạn báo ở tại bọn hắn nỗ lực lớn mạnh, bọn họ đang truyền môi ngành nghề địa vị cũng tăng cao, bọn họ cũng có công lao, nhất định sẽ muốn ông chủ tăng tiền lương. Một cái chủ động, một cái bị động, kết quả khác nhau một trời một vực. Hơn nữa Hoắc Văn Tuấn càng yêu thích đem quyền chủ động nắm ở trong tay chính mình. Hiện tại Hồng Kông bình quân tiền lương trình độ cũng là ở 300 khối khoảng chừng, trái phải coi như chướng cái 20, một người cũng là mới 360 đô la Hồng Kông, 20 người một tháng cũng có điều có thêm 1.200 khối tiền lương chi ra chút tiền lẻ này đối với Hoắc Văn Tuấn tới nói chỉ là mưa bụi. Huống chi cái này tiền lương cũng còn muốn chờ quá một tháng mới phát nếu như trên đường công ty đóng cửa, liền không thể nói là thêm cái gì tiền lương. Thế nhưng nếu như trong vòng một tháng tòa soạn báo có thể bồng bột phát triển, cho Hoắc Văn Tuấn kiếm lời rất nhiều tiền, cái kia thêm ra 1.200 khối tiền lương, cùng đoạt được lợi ích tương không sánh bằng như muối bỏ bể mà thôi. Hoa một chút tiền lẻ thu mua lòng người, cớ sao mà không làm đây? Có thể nói, Hoắc Văn Tuấn đây là vô sư tự thông học được sở hữu ông chủ chuẩn bị kỹ năng. Vẽ cái bánh, không khẩu răng trắng, một mực có thể dao động công nhân xoay quanh, đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt cam tâm tình nguyện nỗ lực cho hắn công tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong mắt Lưu Bác Thao, Hoắc Văn Tuấn làm việc lão lạt không giống thiếu niên. Âm thầm kính phục đồng thời hắn cũng không khỏi lòng sinh cảm thán, Hoắc Văn Tuấn tuy còn trẻ tuổi, nhưng cổ tay quả thực cao minh, nếu như lúc trước chính mình cũng có bản lãnh này, hay là không đến nỗi rơi xuống hiện tại tình trạng này. Chờ các công nhân viên cao hứng một lúc sau khi, bọn họ lần thứ hai nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn, từng cái con ngươi đều sáng sủa rất nhiều, thái độ đại cải tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được lão bản mới quyết tâm, nếu như không phải muốn kiên quyết tiến thủ, không cần thiết cho bọn họ đề tân. Củ cải đã ném ra ngoài, đón lấy phải hơn nữa đại bổng, tân quan tiền nhiệm ba thanh hòa, này cây đốt thứ nhất nhất định phải thiêu vượng tài hành, như vậy mới có thể thuận tiện đón lấy công tác. Hoắc Văn Tuấn nghĩ như vậy đạo kế mà nụ cười vừa thu lại ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn quét các công nhân viên một chút chậm rãi mở miệng. Đương nhiên, vẫn là câu nói kia ta tiền cũng không phải gió to quát đến ta dựa vào cái gì muốn cho các ngươi cao tiền lương. Vì lẽ đó đại gia cũng không muốn vô tư, dưới cái nhìn của ta, muốn cho chặt bát ăn cơm, nhất định phải có đầy đủ giá trị, nếu để cho ta cho rằng ngươi không tư cách nắm phần này tiền lương, như vậy thật không tiện, nơi nào tới thì về nơi đó, ta chỗ này không dưỡng ăn no chờ chết người không phận xử. Muốn công việc này người tuyệt đối không ít, các ngươi muốn giữ lại, phải lấy ra có thể để ta thỏa mãn thái độ cùng năng lực nghe rõ chưa? Hoắc Văn Tuấn vẻ mặt nghiêm nghị âm thanh lạnh lẽo trên người mơ hồ tỏa ra khí chàng khiến người ta hoàn toàn quên hắn gương mặt trẻ tuổi. Tất cả mọi người trong lòng không khỏi dùng mình ý thức được tiền này cũng không tốt lắm. Thế nhưng không người nào nguyện ý từ bỏ, nếu biết có thể tăng lương, nếu như làm mất đi công việc này, vậy thì quá đáng tiếc. Bởi vậy, mỗi một người đều quyết định chú ý sau đó nhất định phải làm việc cho giỏi, chớ bị lão bản mới cho bắt được điển hình. Nhìn thấy các công nhân viên phản ứng, Hoắc Văn Tuấn thỏa mãn gật gật đầu, biết bọn họ đem lời của mình cũng nghe được trong lòng, hắn cái này lão bản mới uy vọng đã trải qua sơ bộ dựng lên. Sau khi chỉ cần đem tòa soạn báo phát triển lên, tự nhiên có thể để bọn họ nỗi nhớ nhà. Đương nhiên, các ngươi cũng không cần lo lắng cho ta loạn giảm biên chế, yêu cầu của ta rất đơn giản, làm tốt chính mình bản chức công tác. Đồng thời ta người này luôn luôn hào phóng, đối với có công người từ không keo kiệt, sau đó các ngươi liền sẽ phát hiện, chỉ cần vì là tòa soạn báo làm ra đầy đủ cống hiến, không chỉ có tiền lương chiếu phát còn có ngoài ngạch tiền thưởng, mà tiền thưởng tuyệt đối sẽ không thiếu. Mọi người đều nghe rõ chưa? Hoắc Văn Tuấn động viên một câu, lập tức la lớn. Nghe rõ ràng, các công nhân viên cùng kêu lên hô to. Bất chi bất giác tất cả mọi người thái độ cùng trạng thái tinh thần đều phát sinh biến chuyển cực lớn, nguyên bản thấp thỏm tâm tình bất an biến thành hăng hái hướng lên trên quyết tâm. Hoắc Văn Tuấn gật gật đầu tiếp tục nói. Được rồi, đại gia trở lại cương vị của chính mình lên đi, các bộ ngành người phụ trách đến phòng làm việc của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở mọi người hoặc phấn chấn, hoặc kích động, hoặc ước ao trong ánh mắt, Hoắc Văn Tuấn mang theo A Bố trở lại bây giờ đã thuộc về mình tổng giám đốc văn phòng. Lưu Bác Thảo ánh mắt phức tạp, cuối cùng thở dài một tiếng âm u rời đi. Sau khi, văn phòng bên trong lục tục đi vào 7 cái công nhân, ở người cuối cùng sau khi đi vào, Hoắc Văn Tuấn để bọn họ đóng cửa lại. Đại gia giới thiệu một chút chính mình đi, ta thật nhận thức một hồi đại gia, từ tả vừa bắt đầu đi. Nói xong, Hoắc Văn Tuấn tầm mắt rơi xuống ngoài cùng bên trái một người dáng dấp phổ thông người trung niên trên người. Ông chủ ta tên Sa Mậu Hưng, ông chủ ta tên. 7 người 6 nam 1 nữ ở thay phiên giới thiệu sau khi, Hoắc Văn Tuấn gật gật đầu toàn bộ đều ghi vào trong lòng. 7 người này, chính là hiện nay tòa soạn báo cao tầng. Phân biệt là thân kiêm tài vụ cùng xuất nạp 2 chiếc Sa Mậu Hưng, năm nay 38 tuổi, một người dáng dấp phổ thông người trung niên, xem ra khá là trầm mặc ít lời. Bộ Thông tin Bộ trưởng Hồ Nhuận Sinh, 40 tuổi, ở Hồng Kông Nhật báo công tác có 15 năm, Bộ Thông tin phụ trách lấy viết tin cùng trinh cào thủ hạ có văn tự phóng viên, nhiếp ảnh phóng viên chờ công nhân. Đồng thời hắn cũng kiêm nhiệm tòa soạn báo chủ biên, ban biên tập Bộ trưởng Lương Thụ Thường, 43 tuổi, tương tự công tác hơn 10 năm, kinh nghiệm phong phú, bộ ngành phụ trách văn tự biên tập xử lý, bình luận tin tức mỹ thuật biên tập, hình ảnh biên tập so với, sắp chữ các loại công việc. Phát hành bộ Bộ trưởng Khang Hồng Trạch 34 tuổi chủ quản báo chí phát hành công tác bởi vì báo chí lượng tiêu thụ ít, phát hành bộ ngành công nhân chỉ có 3 cái. Liên lạc bộ Bộ trưởng Bành Tuấn 37 tuổi phụ trách truyền đạt cùng chứng thực tòa soạn báo tuyên truyền đưa tin kế hoạch đồng thời phụ trách ngoại bộ phóng viên, thông tin đội ngũ xây dựng. Quảng cáo bộ Bộ trưởng Ma Huệ Chân 36 tuổi bộ ngành phụ trách tiếp quảng cáo nghiệp vụ cùng chế tác quảng cáo bởi vì báo chí lượng tiêu thụ ít quảng cáo bộ hiện nay chỉ có một mình nàng mà phần lớn thời gian đều nằm ở nhàn rỗi trạng thái. Ấn chế bộ Bộ trưởng Quách Hòa Sinh 42 tuổi làm in ấn công tác gần 20 năm kinh nghiệm phong phú là tòa soạn báo in ấn trung tâm người phụ trách. Không thẹn là một nhà lão tòa soạn báo, cứ việc đã xuống dốc thế nhưng mỗi cái bộ ngành đều rất đầy đủ, tòa soạn báo khung xương vẫn còn ở đó. Hơn nữa 7 người này đều ở tòa soạn báo công tác ít nhất 10 năm, kinh nghiệm cùng giao thiệp cũng không thành vấn đề, trung thành độ phương diện nên cũng không có vấn đề gì. Coi như có chút tâm tư, Hoắc Văn Tuấn cũng chắc chắn ở ngày sau triệt để thu phục bọn họ. Đơn giản hiểu rõ một phen tình huống, Hoắc Văn Tuấn rất là thỏa mãn, Hồng Kông Nhật báo tuy rằng kích thước không lớn, nhưng chim sẻ tuy nhỏ nhưng cũng ngũ tạng đầy đủ, cơ bản nội tình vẫn là ở, càng mấu chốt chính là thành tựu đã từng Hồng Kông lượng tiêu thụ đệ nhất lâu năm tòa soạn báo tiêu thụ diện bao trùm cả Hồng Kông đảo, thậm chí ở Đông Nam Á cũng có đường dây tiêu thụ. Có điều Hồng Kông Nhật báo đã xuống dốc rất nhiều năm, Đông Nam Á bên kia không cần phải nhắc tới, sở hữu đường dây tiêu thụ sớm đã bị vứt bỏ không còn một mống. Coi như Hồng Kông con đường cũng là còn lại không có mấy, bằng không cũng không đến nỗi lưu lạc đến đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cũng may giao thiệp vẫn còn, chỉ cần tòa soạn báo phát triển lên, Hoắc Văn Tuấn có lòng tin trùng kiến những này con đường. Hơn nữa có lúc trước nội tình ở quá trình này đối lập gặp đơn giản không ít. Tổng thể tới nói, Hoắc Văn Tuấn vẫn là tương đối thỏa mãn. Sau đó, hắn liền chuẩn bị thoải mái tay chân, đối với tòa soạn báo tiến hành một phen cải cách. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.